Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 197 chương thần tú xuất thế, bên trong không gian tuyệt vô hàn quanh thân hơi thở đông lạnh. Một thân màu đen cẩm bào vũ điệu, hai tay nắm chặt, đáng chết này Mạc Thiên Ảnh, lại vẫn nghĩ đến nữ nhân của hắn, thực sự là như hắn sở nói không chết không ngớt. Vô Hàn, mặc kệ Mạc Thiên Ảnh nghĩ như thế nào, hắn thủy chung cũng sẽ không thực hiện được, cho dù có một ngày ta bị hắn chộp tới ma giới. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trốn tới, ngươi phải tin tưởng ta, thực sự không được, liền trốn vào không gian, hắn không làm gì được ta, không nên tức giận, ta vĩnh viễn đô là của ngươi, tình cảm của chúng ta tuyệt không cho phép người khác tới nhiễm mơ siêu, Dạ Phi Nhi kéo tay hắn. Hai người bốn mắt tương đối. Phi Nhi, bản tọa sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem ngươi đoạt đi. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực, bản tọa cũng bảo vệ ngươi. Tuyệt Vô Hàn lập tức đem nàng ôm vào trong ngực. Chăm chú, cả đời này hắn chỉ vì nàng. Không còn hắn cầu, hảo, ta dùng hết tất cả. Cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ, Dạ Phi Nhi ôm chặt hông của hắn. Nghe hắn lan tử la nhàn nhạt thơm dịu, trong lòng ấm áp, hai người ôm nhau nhi lập, đi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, hắn đã đô chuẩn bị xong, lại nói như thế nào ta cũng muốn còn phân đại lễ cho hắn, Dạ Phi Nhi ngạo nghễ xoay người. Thanh âm lạnh giá đến cực điểm mơ siêu không gian ngoại, trước đám người kia đã không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ thành dã thú thức ăn. Về dã thú nhìn thấy lại một nhóm người đứng ở khe núi bên cạnh. Lập tức nhào tới cắn xé, cút ngay, hai cái cự mãng đối Mạc Thiên Ảnh phun ra lưỡi rắn tử. Lộ ra tiêm lớn lên răng nọc, Mạc Thiên Ảnh trong mắt bắn ra giết u quang. Một tiếng chợt quát, hai cái cự mãng dọa lập tức chạy trốn. Lần trước đến tìm huyết ma đao bị đàn thú tập kích nhượng hắn trọng thương. Lần này chúng nó đã không thể gây thương tổn được hắn. Bạch Cơ, Mạc Thiên Ảnh thanh âm lạnh lùng, kéo nàng bay xa mạch suy nghĩ. Thuộc hạ ở đem lần trước thương bản quân gì đó. Đồ giết đi, Mạc Thiên Ảnh nói xong. Hắc tay áo vung, xuất hiện trước mặt một xa xỉ xa hoa giường lớn. Hắc bào một vén trực tiếp liền nằm đi lên. Nhắm mắt dưỡng thần, tà mị khí phách, là, quân thượng, đô cùng bản hộ pháp đi, Bạch Cơ lập tức dẫn người đi. Sau giờ ngọ, chưa bao giờ lúc bắt đầu, khe núi bên cạnh liền vây đầy người, xa xa còn không đoạn có người đuổi đến, chỉ bất quá ma quân thích thả ra sát khí nhượng mọi người không dám tiến lên. Chỉ có thể lưu ở phía xa nhìn xung quanh, lúc này mặt trời chiều đã chậm rãi tây hạ. Ánh đỏ nửa bầu trời, rất là mỹ lệ, đáng tiếc cảnh đẹp như vậy không ai thưởng thức, ở Tây Thiên dạng mây đỏ hoàn toàn rút đi lúc, đột nhiên khe núi bầu trời, tử quang đầy trời, óng ánh lóa mắt, phụ cận chim tùy theo khởi vũ, cực nhanh bay về phía tử quang, mau nhìn a, bảo vật muốn xuất thế, xa xa có người ở kích động gào thét. A a a, thật mạnh tử quang. Nhất định là thần thú không sai, một hồi bảo vật xuất thế. Nếu không tiếc bất cứ giá nào cướp được bảo vật, các ngươi có nghe hay không? Khác một người trẻ tuổi quát lạnh, bảo vật là bản công tử, ai cũng đừng nghĩ cướp ngươi là cái thứ gì. Là tiểu gia ta, đồ đừng cãi cọ, là bản tông chủ tận trời tông chủ vừa mới đuổi tới. Trực tiếp tuyên bố bảo vật thuộc sở hữu quyền, thiết, đều là bản điện chủ. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, bằng không bản điện chủ trước hết giết các ngươi, vô cực điện chủ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật cuồng vọng khẩu khí, vô cực điện cũng bất quá như vậy, vậy nhượng bản tông chủ đến hội điện chủ, hai đại tông phái trưởng môn nhân cứ như vậy khai. Chiến, những người khác cũng cấp tốc động, Tử Vân Lưu Quang Hồ còn chưa có hiện thế, bên ngoài cũng đã chiến tranh bay tán loạn. Đao quang kiếm ảnh, kêu đánh kêu giết vũ khí tiếng va chạm vang vọng cả tòa mê huyễn rừng rậm mơ siêu, ngoan ngoãn. Bên ngoài đánh thật là kịch liệt a. Dạ Phi Nhi mới vừa tới đến không gian nhập khẩu, nhìn bên ngoài hòa mình, thiểm ánh mắt của nàng. Tuyệt Vô Hàn đem nàng ôm vào trong ngực, Tử Vân Lưu Quang Hồ còn muốn một hồi mới có thể xuất thế. Phi Nhi trước nghỉ ngơi một chút nhi, chờ bọn hắn tranh đoạt đến cuối cùng, chúng ta rồi đi, không sai, ta cũng là muốn như vậy. Dự đoán đến cuối cùng vẫn là không thể không chống lại Mạc Thiên Ảnh. Tử Vân Lưu Quang Hồ là thần thú, nhận chủ cũng phải nhìn nhân, có hay không duyên phận liền nhìn đêm nay, nếu như tiểu gia hỏa Liên Ma Đô nhận không rõ. Cho dù là thần thú, nàng cũng không cần, Mạc Thiên Ảnh đã kích động đứng lên, quả nhiên là Tử Vân Lưu Quang Hồ, vạn năm khó gặp thần thú, hắn nhất định phải bắt về tống cho Phi Nhi. Bạch Cơ giải quyết một đám người dã thú vừa mới vừa trở về. Nhìn thấy chói mắt tử quang, vẻ đẹp của nàng con ngươi mãnh mở, thật là Tử Vân Lưu Quang Hồ, nàng nói không chừng có thể khế ước thành công, dựa vào cái gì muốn tiện nghi cái kia không yêu quân thượng một phàm nhân. Chỉ cần nàng khế ước Tử Vân Lưu Quang Hồ, tin quân thượng dù cho sinh khí cũng sẽ với nàng vài phần kính trọng. Ma hậu vị trí sớm muộn là của nàng. Ai cũng đừng nghĩ cùng nàng tranh, Mạc Thiên Ảnh hí mắt ba ba liếc mắt một cái xa xa chính đánh lửa nóng một đám người. Cuối cùng thả ra thần thức tra xét một chút xung quanh. Mở mắt con ngươi đen một mị, liên thượng giới nhân đô tới. Ha ha, có ý tứ, Bạch Cơ, đảng Tử Vân Lưu Quang Hồ hiện thế sau. Lập tức dẫn người ngăn cản sở hữu muốn cướp đoạt nhân. Chỗ tối có không ít thượng giới người. Đảng bàn quân bắt được hồ ly hậu, lập tức rút lui, Mạc Thiên Ảnh không có nhìn Bạch Cơ. Mắt nhìn chằm chằm vào tử quang, trực tiếp phân phó nói, là, quân thượng không có nhân nhìn thấy nàng trong mắt chợt lóe lên giảo hoạt. Một lúc lâu sau, đột nhiên tử quang đại thịnh, thẳng sung tận trời, xa xa đánh khí thế ngất trời nhân lập tức dừng lại. Toàn bộ chạy về phía tử quang. Ngăn cản bọn họ, Mạc Thiên Ảnh trực tiếp phi thân tiến lên. Rơi vào tử quang bên cạnh, thân thủ đi bính tử quang. Phanh, một tiếng, bị tử quang bắn ra, trượt ra rất xa, thật là lợi hại, hắn ổn định thân thể ngạc nhiên. Xem ra chỉ có thể đảng Tử Vân Lưu Quang Hồ chính mình ra lại bắt được nó. Trên mặt đất không trung lại đánh nhau, loạn làm một đoàn. Bạch Cơ dẫn ma binh và tùy thời mà động nhân chiến cùng một chỗ. Trong không gian Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi cũng mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia bó tử quang. Đột nhiên theo tử quang lý bay ra một màu tím viên cầu. Tượng sao băng như nhau, chợt lóe lên, trực tiếp biến mất, Tử Vân Lưu Quang Hồ. Mạc Thiên Ảnh hô to một tiếng, lập tức đuổi theo kia mặt màu tím mà đi. Xung quanh theo bốn phương tám hướng bay ra rất nhiều người trực tiếp hướng về màu tím viên cầu vội. Vã mà đi, Phi Nhi, đi, trước truy đi lên xem một chút tình huống, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi lóe ra không gian trực tiếp. Ngự phong mà đi, trong lúc nhất thời mê huyễn trong rừng rậm tình cảm quần chúng đủ động. Trên ngọn cây bóng người di động, không trung ngự kiếm phiêu động. Trên mặt đất chạy băng băng lưu động toàn bộ đều là một cái phương hướng. Đó chính là màu tím quang đoàn biến mất địa phương. Trước đánh cùng một chỗ nhân cũng không đánh. Toàn bộ dũng hướng kia đoàn màu tím. Cảnh náo động dâng trào. Hết chương.